Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1749, Thái tử tiến về hắc ám thế giới. Nhìn lấy cái kia bị một phân thành hai ngã trong vũng máu triệt để chết đi đại lực ma nghiêu. Sân vận động người bên trong nhóm triệt để là xôi cháo. Mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng cực kỳ hưng phấn thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền. Ra, thắng, Lam Phong thắng, mạnh nhất thần y Lam Phong thắng. Ngọa tào, cái kia nghiêu bức hống hống đại lực ma nghiêu bị Lam Phong một kiếm miểu sát a. Người khác đều nói một đao nhập hồn, ta nhìn cái này mẹ nó là một kiếm nhập hồn a. Ừ a, rốt cục thắng, đáng chết tiểu Nhật Bản chết. Lam Phong tướng quân uy vũ. Trên internet trước đó hậm hực cùng tuyệt vọng sớm đã là quét sạch sành sanh. Thay vào đó thì là một mảnh vui mừng cùng kích động. Bọn họ vốn cho rằng Lam Phong một kiếm kia không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sẽ đi về phía đường cùng. Lại không nghĩ tới lớn nhất sau đó phát sinh thần chuyển hướng. Cái kia hung mãnh tàn bạo. Phòng ngự lực kinh người đại lực ma nghiêu cuối cùng bị Lam Phong một kiếm cho dây. Dạng này kết quả kinh hãi bạo mọi người nhãn cầu. Để đến bọn hắn có thể nói là vui mừng vạn phần. Cực kỳ chấn động, ha ha, bá khí a, cái này mẹ nó là ta gặp qua châu bò nhất bá khí điện ảnh. Điện ảnh em gái ngươi a, đây là trực tiếp, là Tô Thành bên kia hiện trường trực tiếp. Trước kia nhìn trong phim ảnh đặc hiệu cái gì cùng cái này phát sinh ở chúng ta trước mắt sự. Tình so ra quả thực là yếu bạo, châu châu châu, Phong ca quả thực là quá châu, kiếm thần Lam Phong, lợi hại, ngọa tào. Đoán chừng tiểu Nhật Bản nhi bên kia đều sợ tè ra quần. Thủ đô, Tống gia thư phòng, cái này, gia hỏa này làm sao lại đột nhiên sẽ biến mạnh như vậy? Tống Văn Kiệt cùng Tống Văn Quân ngơ ngác nhìn màn ảnh máy vi tính. Trong đầu quanh quẩn Lam Phong vừa mới cái kia kinh dị một kiếm. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn nhìn thấy qua Lam Phong một kiếm này, trước kia uy lực xa còn lâu mới có được bây giờ kinh khủng như vậy cùng cường đại a. Nhìn lấy màn ảnh máy vi tính bên trong Lam Phong, Tống Văn Kiệt quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, lâm vào trầm mặc. Gia hỏa này đã theo anh hùng trong ngục giam đi ra, còn có thể đối quân vương điện động thủ sao? Tô Đồ Long ngồi trong thư phòng, nhìn lấy màn ảnh máy vi tính bên trong lời nói, hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trên mặt vẻ chấn động còn không có triệt để tiêu tán. Bất luận là Lam Phong vận dụng ngân lam hỏa ngăn chờ tất cả con rơi tập kích vẫn là dùng vừa mới. Một kiếm kia chém giết đại lực nghiêu ma. Đều bị được hắn giật mình không thôi. Rung động vạn phần. Gia hỏa này thực lực so trước kia đến cường đại quá nhiều a. Chẳng lẽ nói thật muốn bọn họ vận dụng vật kia mới có thể giết hắn sao? Một hướng mục tiêu kiên định Tô Đồ Long hiếm thấy lâm vào do dự. Trong lòng quyết định có chút dao động. Thái tử phủ, phòng máy vi tính, thái tử, Tô Tam, quân sư ba người ngồi trên ghế. Nhìn về phía trước màn hình lớn hình chiếu trực tiếp hình ảnh. Ba sắc mặt người tại thời khắc này đều là lộ ra khó coi. Bọn họ vốn cho rằng cái này đại lực ma nghiêu trực tiếp đem Lam Phong đều giải quyết rơi. Nói như vậy thì tiết kiệm bọn họ quá nhiều phiền phức. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là Lam Phong đem cái này đại lực nghiêu ma chém giết. Khiến quá tử bọn họ tâm tình có vẻ hơi nặng nề. Lam Phong tốc độ phát triển đã xa xa có chút vượt qua bọn họ mong muốn. Tại bọn họ bên cạnh, tuổi trẻ cô gái xinh đẹp ngồi trước máy vi tính 10 ngón nhanh chóng đánh lấy bàn phím. Sử dụng máy tính đang tiến hành tinh mật nhất mà lại cấp tốc tính toán. A Manh, số liệu phân tích đi ra sao? Thái tử xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào A Manh trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Thái tử, số liệu đã phân tích ra được. A Manh nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm đến. Cái kia đại lực ma nghiêu lực lượng đại khái tại 100.000 điểm hai bên. Tốc độ tại 30.000 điểm hai bên. Bởi vì hắn dung nhập cương hóa gen. Phòng ngự lực tại 200.000 điểm hai bên. Nếu như muốn đưa nó nhất kích tất sát lời nói, như vậy cần công kích lực phá hoại chỉ ít tại 300.000 điểm trở lên. Nói cách khác, vừa mới Lam Phong Tử thi triển công kích chỉ ít nắm giữ 300.000 điểm lực phá hoại. Đủ để bắt kịp Thái tử ngài ghi chép. Nghe được A Manh lời nói, Thái tử trong lòng hơi có chút giật mình. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhẹ nhàng địa điểm điểm. Ta biết, một bên Tô Tam cùng quân sư Mộc Thiên Trạch thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ không biết những cái kia số liệu đại biểu là cái gì. Nếu như bọn họ biết tại A Manh bọn họ nói tới số liệu bên trong. Một cái bình thường tông sư lực lượng là 5.000 điểm lời nói. Cũng không biết bọn họ trên mặt hội là dạng gì biểu lộ. Đi thôi, thông báo những tên kia. Cái kia lên đường đi hắc ám thế giới. Ngay tại Tô Tam cùng quân sư Mộc Thiên Trạch vì A Manh lời nói cảm thấy nghi hoặc lúc. Thái tử lại là cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Thế nhưng là, Lam Phong Tử hiện tại hắn. Nghe vậy, Tô Tam cùng quân sư Mộc Thiên Trạch do dự một chút. Mở miệng nói, Tô Thành phát sinh dạng này thế ra. Lại thêm hắn cùng Vũ Thiên Tuyệt Tây Hồ quyết đấu. Lúc này hắn đã không rảnh bận tâm quân vương điện. Quân vương điện xâm nhập kế hoạch đã phát động. Bọn họ chủ lực đem về bị rời. Thái tử trên mặt chất đầy nụ cười. Mang theo nồng đậm tự tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mà lại, theo ta xếp vào ở bên cạnh họ người truyền đến đáng tin tình báo. Quân vương điện trọng yếu hạch tâm thành viên đều bị điều tới. Biển hiệu, vương tiểu xuất, ám dạ chi hổ những tên kia cũng toàn bộ đều trở lại hoa hạ. Nói cách khác, Lam Phong Tử xào huyệt quân vương điện hư không? Ở trong mắt thái tử, quân vương điện đã trở thành hắn đến miệng thịt mỡ. Tô Thành, sân vận động bên ngoài. Xa xa xa, Lam Phong không có chút nào biểu lộ. Xoay người lại, cất bước hướng về đại lực ma nghiêu cái kia thi thể khổng lồ bước đi. Cái kia sàn sạt tiếng bước chân tại an tĩnh trong đêm tối càng rõ ràng. Đi đến đại lực nghiêu ma trước, nhìn lấy nó cái kia khổng lồ mà băng lãnh thi thể. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết một loại, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang tới. Có một loại trực giác nói cho nó biết, trong này ẩn giấu đi nhất định bí mật cùng cổ quái. Phải biết cái này đại lực nghiêu ma thế nhưng là người áo đen biến thành. Tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện tử vong. Nếu không lời nói hắn tuyệt đối sẽ không có sao mà to gan như vậy dám đến Tô Thành hoa hạ nháo. Sự, hắn chả cần phải có một loại không muốn người biết đào mệnh thủ đoạn. Bá bá bá, sau một khắc, Lam Phong bỗng nhiên huy động trong tay nghịch long kiếm đối với đại lực nghiêu ma thi thể quét ngang. Cắt chém mà ra, kiếm khí tung hoành. Đại lực nghiêu ma thi thể tại sắc bén kiếm khí phía dưới bị cắt ra. Làm gì chứ? Lam Phong tướng quân là đang làm gì? Đây là tại lấy roi đánh thi thể. Phong ca làm tốt lắm. Chính là muốn đem cái này đáng chết tiểu Nhật Bản nhi chém thành muôn mảnh. Đi em gái ngươi tiểu Nhật Bản. Đáng chết, dám chạy đến chúng ta hoa hạ tới quấy rối. Nhìn lấy Lam Phong cử động, mọi người không chỉ có không có chút nào phản cảm. Ngược lại còn cảm thấy hả giận vạn phần. Đương nhiên, cũng có một bộ phận trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không biết Lam Phong làm như vậy đến cùng là đang làm gì. Có dụng ý gì cùng giáp tâm. Một phen phân thây, không có chút nào phát hiện. Lam Phong mắt sáng lên. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tâm niệm nhất động, động sát chi nhãn tại thời khắc này trong lúc đó mở ra. Bạch. Theo động sát chi nhãn mở ra, chung quanh hết thảy đều tại Lam Phong trong khống chế. Tuy nhiên lại không có chút nào phát hiện. Không đúng, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, nhiều năm kinh nghiệm cùng trực giác nói cho hắn biết. Cái này đại lực nghiêu ma tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hẳn là ẩn giấu đi bí mật nào đó. Sau đó, Lam Phong tâm niệm nhất động. Trực tiếp mở ra nhân quả nhãn. Theo nhân quả nhãn mở ra, Lam Phong ánh mắt theo cái này chút đại lực nghiêu ma trên thi thể đảo qua. Mà có thể nhìn đến bên trong tình huống nội bộ. Đột nhiên, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Hắn tại cái kia đại lực nghiêu ma to lớn trái tim bên trong phát hiện dị dạng. Bên trong giống như có một bóng người. Xùy kéo, nháy mắt sau đó, Lam Phong không chút do dự vung động trường kiếm trong tay. Mãnh liệt mà đối với cái kia trái tim chia cắt mà đi. Chết, tại Lam Phong nghịch long kiếm đem cái kia đại lực nghiêu ma trái tim mở ra trong nháy mắt. Một đạo màu đen cái bóng bỗng nhiên theo cái kia khổng lồ trái tim bên trong thoát ra. Không biết khi nào trong tay hắn nhiều một thanh sắc bén dao găm. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong vị trí hiểm yếu đâm tới. Đinh, Lam Phong sớm có đề phòng. Tại bóng đen kia cầm lấy dao găm đâm tới trong nháy mắt. Hắn liền đem nghịch long kiếm đón đỡ trước người. Làm đến dao găm đâm vào nghịch long kiếm phía trên. Phát ra thanh thúy thanh vang. Đồng thời, một cỗ lực phản chấn bạo phát. Đem bóng đen kia cho đánh bay ra ngoài. Bạch, nhất kích không có kết quả. Bóng đen kia không có chút gì do dự cùng dừng lại. Quay đầu liền chạy. Bành, phốc phốc. Thế nhưng là, hắn chỗ nào chạy thoát được Lam Phong trong lòng bàn tay. Tại vừa vặn lao ra trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở hắn trước mặt. Đùi phải thành roi, hung hăng rơi vào hắn trên mặt. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Trong miệng hắn phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng vào nơi xa ngừng lại một cỗ phá nát trên xe đỏ. Đem thân xe đều đụng đến lõm đi xuống. Máu tươi ngang dọc, làm hắn vừa định có hành động. Lam Phong bóng người lại là còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn trước mặt. Đem lớn lên kiếm gác ở trên cổ hắn. Làm cho thân hình hắn trong lúc đó cứng lại. Tình cảnh này phát sinh quá mức đột nhiên. Khi tất cả mọi người kịp phản ứng lúc đợi, Lam Phong đã đem bóng đen này người cho chế phục. Ta dựa vào, cái này Lam Phong thần A. Cái kia đại lực nghiêu ma trong thi thể còn trốn tránh có người. Lam Phong hắn là làm sao phát hiện? Ta nói là Lam Phong tại sao muốn phân thây đâu? Nguyên lai là tìm người kia. Phong ca thật sự là nghiêu bức. Hỏa nhãn kim tinh A. Nhìn lấy cái kia bị Lam Phong tùy tiện chế phục hắc ảnh. Mọi người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ, sợ hãi thán phục vạn phần. Bóng đen kia chính là trước kia người áo đen. Chỉ là giờ phút này trên người hắn không có hắc bào, mà chính là bị một đoàn sương mù màu đen bao vây lấy. Không còn có trước đó đắc ý cùng ngạo khí. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong vậy mà lại đáng sợ như thế hung mãnh. Vậy mà đem hắn vận dụng năng lực biến thành đại lực ma nghiêu chém giết phân thây. Càng không nghĩ đến Lam Phong sau cùng lại có thể đem hắn tìm cho ra. Giờ khắc này, người áo đen trong lòng có thể nói là vạn phần hoảng sợ. Hắn nhìn lấy gác ở trên cổ trường kiếm, khó khăn nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra nghi hoặc mà run rẩy thanh âm. Bát giác, ngươi là làm sao phát hiện ta? Ngươi có tư cách hỏi ta lời nói sao? Nhưng mà... Người áo đen lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong sắc mặt chính là phát lạnh, trong tay nghịch long kiếm nổi giận chém xuống. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo người áo đen miệng bên trong truyền ra. Đối đãi địch nhân, Lam Phong luôn luôn rất tàn nhẫn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.